Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 96, tuyệt vọng. Đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, hơi khom lưng, chợt vươn tay trái, bắt lại đùi phải, hung hăng hướng về sau lôi kéo, nhất thời liền đem người nọ kéo lại. Không phải, không muốn a, bệ, tha cho ta đem. Người nọ sợ đến đều muốn khóc lên. Trời đất chứng giám, hắn thật không có đánh qua vương mẫu nương nương chú ý a. Làm sao Ngọc Hoàng Đại Đế hết lần này tới lần khác sẽ giết chết chính mình? Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, ngươi bảo ta làm sao tha cho ngươi? Ngươi phạm tội quá, quá lớn, quá lớn. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế liền phải ra tay. Đã thấy tám diệu tinh còn thừa lại một người thất thanh kêu lên. Bệ, coi như muốn chết ngươi cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. Cứ như vậy không minh bạch chết, ta không cam lòng a. Hắn muốn biết, Ngọc Hoàng Đại Đế đến tột cùng là vì sao phải tại chính mình đầu trừ một cái chụp mũ. Thậm chí còn muốn giết mình, những thứ này ngươi cũng chưa cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần biết, nhất khắc, ngươi sẽ là một người chết. Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm nói, trong giọng nói hiện đầy sát khí. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, người nọ liền đoán được cái thất thất bát bát, cười khổ một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đến. Ngọc Hoàng Đại Đế diệt trừ nhóm người mình lý do cũng không phải chính là mình đám người không nghe bên ngoài chỉ huy mà thôi, vì tìm về bộ mặt, hoặc là giết gà kính sau khi chính mình hẳn phải chết. Cho nên hắn cũng sẽ không cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế có thể buông tha chính mình. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là, từ ngàn năm nay, hắn đúng là không có xem thấu Ngọc Hoàng Đại Đế là một cái khí lượng nhỏ hẹp như vậy người. Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn thần lạnh lẽo, tay trái chợt thành chộp, đào hướng sau đó tâm. A, Ngọc Hoàng Đại Đế tay hung hăng cắm vào người kia hậu tâm. Đau đớn kịch liệt khiến cho nhịn không được hét thảm lên. Ha ha. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, chợt tay trái chợt quất ra, nhất thời tiên huyết văng khắp nơi. Chỉ thấy trong tay nắm thật chặt một viên còn đang nhảy nhót lấy tiên hồng trái tim, mà cỗ thân thể kia còn đang không ngừng co quắp. Nếu như đổi là phàm nhân, chỉ sợ sớm đã chết, mà huyền tiên cũng là bất đồng, chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, tuyệt đối không còn cách nào lập tức tử vong, thậm chí có thể vận dụng tiên lực chữa trị tự thân. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng liếc mà cỗ thi thể kia liếc mắt, tay trái hơi dùng sức, phanh, nhất thời viên kia tiên hồng trái tim liền trở thành một cái đoàn máu rầm rề thịt nát. Ngọc Hoàng Đại Đế chán ghét nhìn thoáng qua, chợt đem rất xa dứt bỏ, chỉ thấy mà cỗ thân thể kia đình chỉ co quắp, không hề sinh tức, từ bỏ chống lại rồi sao? Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc thâm độc, vương mẫu nương nương mệnh chính là chôn vùi ở mấy tên này tay bên trong, chính mình lại có thể cứ như vậy tha bọn họ, muốn lại chết như vậy, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế hung tợn nói, chợt chợt đem tiên lực dưới vào đến cỗ thân thể kia trong, bắt đầu vì đó chữa trị thương thế. Người nọ vừa mới mở hai mắt ra, Ngọc Hoàng Đại Đế hai ngón tay cũng là hung hăng cắm vào hai cái trong hốc mắt. A, người nọ thống khổ bưng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn máu hai cái lỗ máu. Tới lui lăn lộn, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là không có chút nào buông tha tính toán của hắn. Chê cười, ta bỏ qua hắn, ai tới thả quá vương mẫu? Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái chợt níu lại bên ngoài tay trái, hung hăng xé ra, ếch a, người nọ cũng chịu không nổi nữa, nguyên thần chợt hướng nhục thân ở ngoài phóng đi. Thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế là nhân vật nào? Há lại sẽ đối với lần này không có làm chuẩn bị. Tay trái chợt hướng bụng vỗ, nhất thời người nọ kêu thảm một tiếng, nguyên thần lần nữa bị vỗ trở về. Đợi bên ngoài muốn lại hướng bên ngoài tránh thoát lúc, lại tuyệt vọng phát hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên tại thân thể xếp đặt phong ấn. Chung quanh chúng tiên đều có chút trái tim băng giá, từng cảnh tượng lúc nãy bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi. Tự nhiên cũng là đoán được cái thất thất bát bát, không phải là tám diệu tinh không có nghe từ Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế lung tung tìm một cái lấy cớ, muốn đem bọn họ giết chết. Thế nhưng kiếm cớ tổng yếu tìm một khá một chút chứ. Sát hại vương mẫu nương nương, cái này há chẳng phải là lúc nào cũng có thể lộ tẩy. Hoặc có lẽ là, đây là hắn cố ý làm cho nhóm người mình thấy. Chúng tiên tâm đều là vô cùng băng lãnh. Tám diệu tinh tuy là lúc này đây không có nghe Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, nhưng trong ngày thường cũng là tận trung cương vị công tác. Chẳng bao giờ phạm qua cái gì sai lầm lớn. Cho tới nay, coi như không có công lao, cũng phải có khổ lao chứ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ tám người lại trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế đem ra thị uy một cái lợi thế. Thế nhưng lúc này, trong lòng tràn đầy lửa giận Ngọc Hoàng Đại Đế, cái nào Rai cần lưu ý đám này thần tiên ý tưởng. Điên cuồng giày xéo sớm đã không còn hình người tám diệu tinh chung trong đó một người. Huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm đìa, thấy mọi người đều là sợ run lên. Mà trong sương khói Sesomaru Hằng Nga hai người lại vừa vặn phản chi. Chỉ thấy Hằng Nga vẻ mặt đỏ bừng, đang suy tư trả lời thế nào Sesomaru vấn đề này. Nàng đến tột cùng thích Sesomaru nơi nào đâu? Trong lúc bất chợt, nàng nhớ lại một bức tranh mặt, Sesomaru tay cầm một đem trường đao, một mình đối mặt thiên đình chúng tiên hình ảnh. Chỉ thấy Sesomaru đầu đội kim quan, người xuyên kim giáp, chân mang tử vân giày, uy phong lẫm lẫm, đoàn đích thị khí phách không gì sánh được. Lại có là Sesomaru vì Tử Hà đại náo Lăng Tiêu bảo điện việc. Tuy là nàng không có đi chiều, thế nhưng tự nhiên từ trong lời nói của người khác nghe được việc này. Nàng thậm chí huyễn tưởng quá, nếu như Sesomaru cũng có thể đối xử với chính mình như thế, vậy còn tốt bao nhiêu? Nếu quả như thật có khi đó, mình coi như lập tức chết cũng đáng. Tại sao không nói chuyện? Sesomaru liếc mắt, bất đắc dĩ nói, cái này Hằng Nga nơi nào đều tốt, tính cách nhu hòa. Người cũng xinh đẹp, chính là thỉnh thoảng có chút thoát tuyến. Bất quá những thứ này đều là chi tiết nhỏ, không phải để ý. Hằng Nga mơ màng bị Sesomaru cắt đứt, khuôn mặt đỏ lên, ấp úng và nói, ta thích ngươi, khí phách của ngươi. Sau khi nói xong, Hằng Nga vội vàng dùng tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn nữa Sesomaru. Ha ha. Nghe nói như vậy Sesomaru nhưng trong lòng thì vui sướng tột cùng. Chính mình đã vậy còn quá hấp dẫn nữ hài sao? Sesomaru tiếng cười rất xa truyền ra ngoài. Tại ngoại trà đạp cái này tám diệu tinh còn dư lại người kia Ngọc Hoàng Đại Đế nghe được tiếng cười, khi nắm đấm không khỏi hung hăng nắm chặt. Đúng là một không phải cẩn thận trực tiếp đem vật cầm trong tay cái tên kia bóp chết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.